Long Tế Chí Tôn, chương 653. Tìm thấy cô, góc truyện audio.com, anh cảm thấy rõ ràng bộ xương khô và cô dâu chú rể trong quan tài ngẩn người ra. Không vui trong 2 giây, vô số hồn thể đã lao từ thuyền vãng sinh xuống. Chiếc quan tài vốn đóng nay lại mở ra, vô số con rối cương thi tàn bạo bò ra khỏi đó. Tu vi có cao có thấp, thấp nhất là sáng thế sơ kỳ, cao nhất là rất gần cảnh giới hỗn độn. Trong nháy mắt đã tràn ngập xung quanh. Đậu, nhiều vãi, Trần Dương mở to mắt, Nguyên Dương cười nói, không ai biết hỗn độn đã tồn tại bao nhiêu năm, cũng không ai biết mấy thứ quỷ quái này đã lang thang trong hỗn độn bao nhiêu năm. Chúng đông hơn chúng ta cũng là chuyện bình thường thôi, tuy nhiên, dù có bao nhiêu đi chăng nữa, thì đều là con sâu cái kiến. Những chân linh thuần túy này sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho việc thăng cấp của chúng ta. Kiếm của ta đã nhịn đói nhịn khát lâu lắm rồi. Dương Phật mỉm cười, rõ ràng là có ý khác nhưng mấy câu được nói ra từ miệng anh ta luôn hùng hồn như vậy. Khi độ hóa sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, như vậy không được, người dân trong Phật quốc của tôi quá ít, những chân linh này vừa vặn độ hóa. Thứ mà Dương Phật tu luyện chính là thần thông pháp môn chính thống nhất. Tất nhiên, tất cả những cái này vẫn do ý chí của Trần Dương chi phối. Lên, với mệnh lệnh của Trần Dương, hàng vạn người lao lên. Đạo pháp thần thông đánh vào khiến hỗn độn tối tăm trời đất. Nguyên Dương, Dương Phật hai người chúng mày mỗi người lo một đứa đi, bộ xương già này cứ giao cho tao. Trần Dương nói, giơ nắm đấm lên, hướng về phía bộ xương già. Đẳng thứ tư, xem mày có thể chịu được bao nhiêu cú đấm của tao. Ầm, ầm, ầm, cả hai đã đấu với nhau với hàng triệu cú đấm trong chớp mắt. Thân ảnh Trần Dương điên cuồng tàn phá, nhưng bộ xương già cũng không đuổi theo. Ồ, ra là mày không thể xuống khỏi thuyền đúng không? Ngọn lửa linh hồn trong mắt bộ xương khô co lại, quả là thế, Trần Dương cười cười, mày cũng không phải là người để lộ ra khí tức vậy nên còn có cường giả mạnh hơn mày ở trong hỗn độn này đúng không? Không nói à, không nói thì tao sẽ có cách, đẳng thứ năm, hét lớn một tiếng, Trần Dương tung ra nắm đấm giống như một con rồng, không gian hỗn độn rung chuyển dữ dội, thậm chí còn có gợn sóng. Hỗn độn không phải nơi kiên cố nhất, điều này cho thấy rằng có nhiều không gian cao cấp hơn hỗn độn. 50.000 tỷ tế bào được kết nối với nhau, nắm đấm của anh phát sáng ngàn vạn đại đạo, là một cũng là vô hạn. Bùm, lần này, bộ xương già đã không cản nổi, cả cánh tay hắn trong chốc lát đã bị nghiền nát thành bột xương. Sức mạnh còn lại của nắm đấm không hề yếu đi, đánh vào thân thuyền mục nát nhưng nắm đấm của anh đã bị dội ngược lại. Ánh mắt Trần Dương lộ ra vẻ kinh ngạc, con thuyền nhìn có vẻ rách nát này hóa ra lại kiên cố thế. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, có thể du hành hàng trăm triệu năm trong hỗn độn còn chứa nhiều chân hồn như vậy, sao mà không kiên cố được. Chẳng mấy chốc cánh tay bị nghiền nát của bộ xương già đã mọc lại, ngọn lửa linh hồn trong mắt hắn lóe lên, như đang chế nhạo Trần Dương. Mày không thể xuống thuyền, nên chắc mày là khí linh của con thuyền này nhỉ. Trần Dương mỉm cười, nụ cười đó khiến bộ xương già sợ mất mật. Ồ, tao lại đoán chúng rồi. Trần Dương nói, tao đoán tiếp nhé, mày cũng chỉ là phu trèo thôi, còn người chỉ huy lái thật trốn ở phía sau đúng không? Vậy thì chỉ cần tao phá, góc truyện audio.com, hủy con thuyền này, thì mày sẽ chết nhỉ? Dứt lời, Trần Dương liền tập hợp sức mạnh toàn thân, sức mạnh của 60.000 tỷ tế bào kết nối lại với nhau, sức mạnh đó có thể nổ tung hỗn độn, thật khiến cho người ta kinh hãi. Anh muốn kiểm tra xem sức mạnh cơ thể thuần túy có thể phá hủy con thuyền này hay không? Có thể đấy nhỉ, bùm, một cú đấm đánh vào thân thuyền, phá tan lồng bảo hộ vừa được ngưng tụ, đánh vào mạn thuyền, nơi bị đánh trúng, giống như thủy tinh vỡ, những vết nứt xuất hiện dày đặc. Phá cho ta, phần eo đột nhiên phát lực, sức lực lại tăng lên. Sức mạnh có khả năng hủy diệt hỗn độn ngay lập tức đánh vỡ con thuyền lớn, bộ xương già và xương trắng trên con thuyền xuất hiện những vết nứt dày đặc. Rác, tiếng xương gãy rợn người vang lên, vô số chân linh từ trong bộ xương trắng chui ra, thân thuyền vỡ nát, vô số chân linh bay ra ngoài. Cái gọi là con thuyền vãng sinh đã trở thành quá khứ với cú đấm của Trần Dương đã trực tiếp xóa sổ con thuyền. Đưa tay nắm lấy những chân linh đang tiêu tán đó vào trong lòng bàn tay của mình. Anh chộp lấy con thuyền bị hỏng, bắt đầu tìm kiếm người chỉ huy đằng sau nó. Cùng lúc đó, Nguyên Dương và Phật Dương cũng đang giao đấu kịch liệt với cô dâu chú rể trong quan tài. Trên thực tế, nghĩ mà thấy tuyệt vọng, một hỗn độn, ba cường giả hỗn độn, sao có thể ra mặt được. Ngoài ra còn có một người chỉ huy đứng đằng sau, Trần Dương có nền tảng thâm hậu, nên anh đã đi một con đường khác với bất kỳ ai khác. Bản tôn bên kia đã giải quyết xong trận đấu rồi, chúng ta cũng phải nhanh lên thôi. Nguyên Dương nói, hiểu rồi, Phật Dương gật đầu, trưởng trung Phật Quốc, cầm một cái, người phụ nữ với chiếc khăn trùm đầu màu đỏ được thu vào Phật Quốc. Ma khí mãnh liệt dường như muốn làm ô nhiễm hết các sinh linh trong Phật Quốc. Thật dữ tợn, hóa ra là ma, người đàn ông bên tôi là quái. Nguyên Dương nói, tìm hãm tốc độ đi, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng Phật. Dương Phật nói, vô số Phật đà tụng kinh văn, Phật đạo thần thông đã được phát huy đến cực điểm trong tay anh ta. Cùng với sức mạnh vô hạn của đức tin, nữ ma này ngay lập tức bị áp chế. Để tôi xem cô trông như thế nào nào. Dương Phật đưa tay vén chiếc khăn trùm đầu màu đỏ của cô ta ra. Chết tiệt, hóa ra là một con quái không có mặt. Dưới khăn trùm màu đỏ, là một khuôn mặt không có mặt mũi. Hơn nữa, khoảnh khắc chiếc khăn trùm đầu màu đỏ được vén ra, ma nữ liền thu mình lại, trở thành một tờ giấy trắng. Phật Dương sửng sốt, giấy trắng. Nguyên Dương, ma nữ này là một tờ giấy trắng. Nguyên Dương ở bên cạnh cũng chém chết người đàn ông kia, cười khổ nói. Con quái vật này là một con rối. Quan tài cũng dần dần mờ đi, cuối cùng biến mất. Hai người nhìn nhau, rốt cuộc thì điều gì đang xảy ra vậy? Thu thập các chân linh và các con rối cương thi xung quanh, bay lại bên cạnh Trần Dương. Lúc này, Trần Dương đang tìm tên chỉ huy phía sau. Tìm thấy rồi, Trần Dương quay đầu nhìn về phía tây nam, trên bầu trời xuất hiện một đường hầm. Đi, Trần Dương thu tất cả các hóa thân lại, bước vào đường hầm cùng với Nguyên Dương và Dương Phật. Không biết đường hầm này sâu bao nhiêu? Nó đen ngòm, thật làm người ta bất an. Cứ tưởng đường hầm sẽ rất dài, nhưng một lúc sau, ba người họ đã đến một căn phòng rất ấm áp. Căn phòng được trang trí rất, góc chuyện audio.com, đẹp và rạng rỡ, hình như là phòng tân hôn. Tại sao lại có phòng tân hôn ở đây? Chiếc giường được che bởi tấm màn che màu đỏ như mang trong mình hai khí thức vừa lạ vừa quen. Mở, tấm màn che màu đỏ mở ra theo lời nói. Một đôi vợ chồng mới cưới mặc phục bào đỏ đang nằm trên giường. Cả hai người đều được che bởi tấm vải màu đỏ, cả ba nhìn nhau. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Vén hay không vén, Trần Dương hơi bối rối, thậm chí còn có chút lo lắng. Có vẻ như nếu tấm vải đỏ trên mặt hai người được vén lên thì sẽ xảy ra những điều vô cùng đáng sợ. Hay để tôi đi, tôi là người xuất gia, tôi không vào địa ngục thì ai vào đây? Dương Phật đứng dậy, trên thực tế, Trần Dương chỉ cần nói một câu tấm vải đỏ che hai người bọn họ sẽ được vén lên. Mày làm đi, Trần Dương hít một hơi. Dương Phật gật đầu, đưa tay vén tấm vải đỏ trên mặt người đàn ông lên. Khi ba người bọn họ nhìn thấy diện mạo của người đàn ông, đều hít một hơi, Trần Dương như bị sét đánh trúng. Không, điều này là không thể. Sao có thể như thế được? Dương Phật vén tấm vải còn lại lên đi. Tim Dương Phật cũng đang đập liên hồi, vội vã vén mảnh vải đỏ thứ hai lên. Đó là một khuôn mặt xinh đẹp nhưng Trần Dương lại rất quen với nó, đó là khuôn mặt của Tô Diệu. Phật Dương im lặng, Nguyên Dương vẻ mặt phức tạp, hai tay Trần Dương siết thành nắm đấm. Một khuôn mặt là của chính mình và một khuôn mặt là của Tô Diệu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Là thật sao, hay là giả, hay đây là âm mưu của kẻ chỉ huy đứng đằng sau? Trần Dương điên cuồng đi tới, sờ sờ thân thể của mình, thậm chí nó vẫn còn ấm. Điều duy nhất còn thiếu là hơi thở và nhịp tim, cứ như thể vừa mới chết vậy. Nguyên Dương, suy tính cho tao. Nguyên Dương không nói, âm thầm suy tính, Dương Phật đứng ở bên cạnh cũng rất lo lắng. Trần Dương tìm kiếm trong phòng như điên. Lúc này, anh nhìn thấy một lá thư trên bàn, có bốn chữ được viết trên đó. Trần Dương, thân khải. Thịch, đầu óc Trần Dương trống rỗng trong chốc lát. Anh run rẩy xé mở phong bì, lấy lá thư ra và đọc. Thứ lỗi cho tôi vì đã gặp cậu theo cách này. Khi cậu đọc được bức thư này, tôi đã đi rồi. Tôi biết trong lòng cậu còn nhiều thắc mắc, tiếp theo tôi sẽ hóa giải sự nghi ngờ trong lòng của cậu. Tôi biết lúc này tâm trạng cậu rất phức tạp nhưng đúng là không sai, đúng như cậu nghĩ, tôi là cậu là tôi. Hoặc có thể nói tôi là cậu của trước kia, tôi của trước đây sao? Trần Dương ngồi đó, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Anh run rẩy lấy ra điếu thuốc làm bằng bảo dược hỗn độn từ trong nhẫn chữ đồ ra, hít nhẹ một hơi rồi mới đọc tiếp. Rất lâu trước đây, lâu đến mức vẫn chưa có thế giới hỗn độn này, tôi là người thường ở thế giới hỗn độn bên kia. Đúng vậy, tôi tên là Trần Dương. Câu chuyện rất hãm, trong quá trình tu luyện tôi đã gặp Tô Diệu. Cô ấy là con gái của vương tộc hỗn độn ở thế giới hỗn độn bờ bên kia. Chuyện cóc ăn thịt thiên Nga có tồn tại ở thế giới đó, lại rơi trúng vào tôi. Để được ở bên tôi, cô ấy đã từ bỏ vinh hoa của con gái vương tộc, bị đuổi khỏi vương tộc, xóa tên vĩnh viễn, thậm chí. Khi bị đuổi khỏi vương tộc, em gái cô ấy còn âm mưu rút linh căn hỗn độn ra. Nhưng những thứ này, Diệu Diệu hoàn toàn không quan tâm, cô ấy chỉ muốn ở bên cạnh tôi. Tuy nhiên, cây muốn lặng, gocchuyenaudio.com, mà gió chẳng dừng, sau khi bị giáng chức chúng tôi đã bị vương tộc đuổi giết, tôi dẫn Diệu Diệu chạy trốn khắp nơi. Chúng tôi, bức thư rất dài, Trần Dương đọc xong. Sau khi bị truy lùng, anh đã mang theo vị hôn thê của mình và chạy trốn đến vùng hỗn độn Niết Bàn, đây là nơi hỗn độn quy khư, cũng chính tại đây Tô Diệu đã chết trong vòng tay anh để cứu anh. Trong cơn tuyệt vọng, anh đã mang theo vị hôn thê của mình trốn vào vùng hỗn độn Niết Bàn. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có một cơ hội tuyệt vời trong đó. Anh dùng âm mộc hỗn độn lên thân thể của vị hôn thê để định trụ sinh cơ, nhưng tất cả đều vô ích, chân linh của cô đã tiêu tan, cho dù anh có đạt được đại đạo, đạt được hỗn độn, anh cũng không cứu được cô. Vì vậy, anh quyết định mạo hiểm, tạo ra một thế giới hỗn độn với cái giá là mạng sống của chính mình bằng cách dùng thần thông luân hồi nhập mộng. Mục đích là để tìm ra chân linh của vị hôn thê. Luân hồi vô số lần trong giấc mơ của chính mình, chỉ để tìm thấy cô. Vậy đây có phải là một giấc mơ không? Không, đây không phải là mơ, đây là vũ trụ tồn tại thực. Hỗn độn là có thật, mọi thứ đều có thật. Trần Dương im lặng hồi lâu. Lúc này, Nguyên Dương cũng đã suy tính ra. Là thật, mọi thứ đều là thật. Trần Dương không nói, chỉ chia sẻ thông tin. Căn phòng lập tức trở nên yên lặng. Cậu ấy đã làm ra con thuyền, bộ xương chính là em gái cô ấy. Cô dâu chú rể trong quan tài cũng là ý chí của cậu ấy hóa ra. Lẽ nào đây là lừa đảo, đương nhiên là lừa đảo rồi. Cách chương.